Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1198 Tử đồ kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagisa hưng phấn không thể tự kiềm chế, từng kiện lấy quần áo ra, các thiếu nữ cũng bởi vì nhiệt huyết của nàng từng kiện nếm thử ất nhanh, Canon, Aurora cùng La Folia mỗi người ít nhất đều mua 3-4 bộ quần áo. Tiện thể nhắc lên, những y phục này tiêu phí cũng là Amakawa Yuto chi tiêu. Amakawa Yuto nhìn xem vẫn là tràn đầy phấn khởi Nagisa, lại là cười khổ một tiếng. Hôm nay Nagisa cũng quá mức hưng phấn. A Nhi, San, thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Tại Aurora cùng La Folia mấy người tại Nagisa ảnh hưởng dưới đồng dạng bắt đầu có chút quên hết tất cả phối hợp Nagisa mặc thử lên quần áo thời điểm Canon đi đến Amakawa Yuto chén thánh, hơi có vẻ áy náy hơi khom người. Thêm phiền phức này ngược lại là không có. Amakawa Yuto đỡ dậy Canon. Phiền phức thì không có, thật không biết có bao nhiêu người muốn thay chỗ của hắn đây. Chỉ là hôm nay Nagisa phá lệ hưng phấn, để cho ta cũng có chút giật mình mà thôi. Hơn nữa, Nagisa cũng đã nói, lẫn nhau cho đối phương thêm phiền phức chính là cái gọi là người nhà, Canon người tất nhiên vào ở nhà chúng ta, như vậy cũng coi như là người nhà của chúng ta, cho nên không cần sợ cho chúng ta thêm phiền phức, ngược lại là cầu còn không được, hy vọng ngươi có thể nhiều phiền phức chúng ta. Chấm, nói đến Canon ngươi không chuẩn bị tiếp tục đi chọn quần áo sao? Amakawa Yuto nhìn cách đó không xa đang tại chọn trang phục Nagisa mấy người hướng bên người Canon hỏi nói. Mặc dù đã mua 3-4 bộ quần áo, nhưng đối với quần áo hành lý hoàn toàn bị thiêu hủy nàng mà nói, những y phục này còn thiếu rất nhiều. Không cần, bình thường thay giặt những thứ này là được rồi, hơn nữa A Nhi. San một người đợi ở chỗ này, sẽ rất nhàm chán a. Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng lúc đi học ta vẫn nghe qua trong lớp nam sinh nói chuyện trời đất thời điểm nói qua, nam sinh không có mấy cái ưa thích đi dạo phố. Canon lắc đầu, biểu thị liền chuẩn bị lưu tại nơi này bồi tiếp Amakawa Yuto. Canon, chan thật đúng là thiện giải nhân ý đâu. Vuốt nhẹ Canon đầu, Yuto khẽ cười nói. Canon gương mặt xinh đẹp hiện lên một đóa hồng vân, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy. Trầm mê ở mua sắm nhiệt tình bên trong Nagisa đám người không có chú ý tới Canon thoát ly đoàn đội, hoặc có lẽ là các nàng chú ý tới, nhưng không có quá nhiều đi lo lắng. Gần tới một tiếng đồng hồ sau, Amakawa Yuto cùng Kanazer Canon đã hàn huyên rất nhiều, Nagisa ba người mới hài lòng xách theo túi lớn túi nhỏ đi đến bên cạnh hai người. Ấy ấy, Canon, Chan, đây là y phục của người A, mặc dù không có đi qua mặc thử, nhưng tuyệt đối đều không tệ. Nagisa cười đùa đem mấy cái túi bày ra cho Canon nhìn. À, đây là Nagisa. Chan giúp ta chọn sao? Canon hơi kinh ngạc, đương nhiên là Nagisa ta chọn cho nên tuyệt đối thích hợp Canon. Chan, Nagisa tự hào mà cười cười, ngẩng đầu ưỡn ngực, coi như trầm mê ở mua sắm, nàng cũng không có quên Canon, ngược lại là giúp nàng tận lực chọn tốt đầy đủ trang phục. Như vậy Yuto, Kun kế tiếp lần này liền bái nắm ngươi. Nagisa nhón chân lên, chụp sợ Amakawa Yuto bả vai. Biết, Amakawa Yuto đi đến nhân viên tư vấn bán hàng bên cạnh xác nhận một chút ngoại trừ ngay từ đầu đã trả tiền qua mấy bộ quần áo sau, về sau nữa ngoài định mức lần nữa mua quần áo tổng giá trị tiếp đó đến nhân viên thu ngân phía trước trả tiền. Trả tiền xong sau, Amakawa Yuto trở lại mấy cái bên cạnh cô gái tay phải vung khẽ chất đống trên mặt đất cái túi lập tức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng hư không ma nữ, Minamiya lão sư một dạng không gian kiểm soát ma thuật sao? Lần trước có thấy qua một lần, cho nên La Folia cũng biết Amakawa Yuto nắm giữ không gian kiểm soát ma thuật. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Amakawa Yuto. Chẳng thể trách Yuto cùng Minamiya lão sư như thế thân cận, hai người các ngươi tương tính nhìn rất cao a. Đối với Amakawa Yuto cùng Natsuki chỉ ở giữa cổ quái bầu không khí cùng quan hệ, một đêm kia đám người chỉ sợ không có một cái nào là không có chú ý tới. Yuto, Kun cùng Natsuki, Sensei, Nagisa hồ nghi nhìn xem Amakawa Yuto, không có nhìn ra điểm nào nhất Amakawa Yuto cùng Natsuki tương tính cao. Mặc dù Natsuki là cao trung bộ lão sư, nhưng nàng hoan nghênh, lại là toàn trường tính chất. Tốt, đừng để ý những thứ này, còn phải đi cho Aurora mua điện thoại di động. Nhìn Nagisa có chuyên nguyên hỏi tiếp Amakawa Yuto đưa tay xoa Nagisa cái đầu nhỏ, để cho Nagisa căm giận bất bình đẩy ra hắn. Quả nhiên rất khả nghi. Nagisa mân mê miệng, Aurora chúng ta cũng đi thôi. Amakawa Yuto nghiêng đầu mắt nhìn Aurora, nói đến kể từ Aurora cùng Nagisa phân ly sau, hắn còn không có cùng Aurora riêng biệt cùng ra ngoài qua. N, đi thôi, không chút do dự Aurora lập tức nói. Vậy thì đi thôi, các ngươi ở nơi này chờ chúng ta một chút, ta cùng Aprora đi rất nhanh liền trở lại. Yuto gật đầu, sau đó liền quay sang nhìn những người khác nói. Nagisa các nàng gật đầu, sau đó Amakawa Yuto kéo tay của nàng rời đi, đi đến bán điện thoại di động chỗ. Tuy nói Aprora đã vượt qua tuổi tác của học sinh tiểu học vốn lấy tính cách của nàng, nếu như không có lôi kéo nàng, coi như nói nàng tại thương trường bên trên làm mất cũng không phải cái gì quá làm cho người ta không thể tin chuyện. La Folia nhìn xem rời đi hai người, đôi mắt dao động hơi hơi nổi lên một tia hiếu kỳ. Nàng biết Aprora cái này phía trước đệ tứ chân tổ tính cách, nói thật ra, nàng rất khó tưởng tượng Aprora đã từng là đăng lâm thế giới tối cường vương tọa hấp huyết quỷ, nhìn giống như một cái đơn thuần học sinh tiểu học thì đúng hơn. Mang theo Aprora đi vào trong tiệm bán điện thoại, dựa vào Aprora yêu thích vì nàng chọn tốt điện thoại cùng dãy số, làm tốt đủ loại thủ tục rất nhanh, một bộ hoàn toàn mới điện thoại đã đến Aprora trong tay, cách trương.